Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chiếc nhẫn kim cương cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là Tiffany mà thôi. Nhưng không muốn bạn gái hiểu lầm, tặng nhẫn sẽ có nghĩa là anh muốn kết hôn, ý định cầu hôn. Chúng ta đã gặp qua nhau sao? Ngụy Kinh Yêu giả ngu, kỳ thật anh nhớ rất rõ người phụ nữ trước mắt khi anh gặp tai nạn xe cộ cũng đã từng đi thăm anh, cùng với một nhóm bạn khác, cùng với anh tranh chấp. Ai mới là bạn gái chính thức của anh, ai mới được ở lại. Nhưng đến khi nhìn thấy phản ứng của anh tự như một đứa trẻ 5 tuổi chậm chạp, thì nhóm bạn gái chính quy bởi vì anh mà đánh nhau, luôn miệng nói bất luận thế nào đều yêu anh, thì tất cả đều là chạy trốn. Nhất là cô gái trước mắt này, đánh hung tợn nhất mà cũng bỏ chạy nhanh nhất. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nhớ đến, rồi sau đó sẽ đến tìm em luôn luôn chờ anh. Cô ta làm ra vẻ thương tâm, lấy ra một chiếc khăn Buroni lau nước mắt. Anh vẫn chưa nhớ đến em sao? Em đã từng đi thăm anh mà. Anh tuyệt đối không muốn nhớ lại quan hệ với cô ta, nhớ đến quá khứ nữa. Thật sự là tôi không nhớ rõ, rất là có lỗi, tôi còn có việc. Nếu muốn tặng nhẫn, anh thật chỉ muốn tặng cho Sào Hỷ. Chỉ là nếu anh mua, cô có thể thấy anh quá mức vội vàng trói buộc cô hay không mà từ chối chứ. Vậy thì xem ra không thể chọn nhẫn kim cương, bạch kim thì còn có thể, hơn nữa không được quá rêu rao. Ngụy Kính Yêu ở một bên thầm tính toán, một bên mở cửa giúp cho Hoa Sào Hỷ. Đem mỹ nữ quốc sắc thiên hương bỏ qua một bên, rồi quay đầu đi về phía ghế điều khiển. Anh giúp cô ấy mở cửa xe sao? Mỹ nữ tóc hồng biến sắc, bộ dáng không thể tin được. Ngụy Kính Yêu làm sao có thể mở cửa cho người khác? Anh ta chưa từng thân thiết đến mức đó. Hơn nữa người như anh ta luôn vì công việc mà quên cuộc hẹn với người khác. Mà đúng rồi, công việc. Nhìn đồng hồ hiện tại là 6:20. 6:20 nha. Chỗ anh đang đứng cách công ty 40 phút lái xe. Nếu tiếp một người phụ nữ xấu xí như vậy đi ăn cơm, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy lãng phí thời gian sao? Ngụy Kinh Yêu cũng không thèm để ý tới cô ta, đem cô ta trở thành người vô hình, ngồi vào chiếc ghế điều khiển khởi động xe, dứt khoát mà chạy đi. Mỹ nữ tóc hồng nhìn chiếc xe cào thét rời đi, không thể tin được anh lại thật sự bỏ cô ta ở lại một mình. Anh nên chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn còn vương một tia xấu hổ. Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Theo tiếng ca bài hát chúc mừng sinh nhật càng ngày càng cao của anh, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Sào Hỷ phủ thêm một tầng phấn hồng nhạt, sự vui mừng bộ rõ trên nét mặt, bộ dáng như muốn chạy trốn, nhưng rồi lại luyến tiếc không dám rời đi. Ngụy Kính Yêu trong lòng cảm thấy thực sự thỏa mãn, chưa từng có từ trước tới nay. Thì ra khi mừng sinh nhật cho người khác, nhìn thấy biểu tình cảm động vui vẻ của cô, bản thân anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Không có trăm đóa hoa hồng, không có trang sức mỹ lệ, chỉ có một chai hồng rượu năm sinh của cô, còn có một chút món ăn bữa tối, một cái bánh ngọt sô-cô-la cao 10 tấc, đơn giản, bình thường, nhưng là một tấm lòng chân thật. Sào Hỷ à, sinh nhật vui vẻ. Bài hát chúc mừng sinh nhật dùng 3 tiếng Trung Anh Pháp lần lượt được cất lên, mỗi lần ca, mặt của cô thêm một tầng ửng hồng. Theo tiếng ca càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rêu rao của anh, nhiều người càng nhìn càng nhiều, mà cô cũng càng thẹn thùng hơn. Khách hàng trong nhà ăn đều hưởng ứng. Ngụy Kính Yêu trong quá khứ sẽ không bao giờ để người khác nhìn mình chằm chằm như vậy, vì nếu như thế sẽ làm cho anh có cảm giác như là bị nằm trên thớt. Cho nên lúc nào cũng bao hết nhà ăn khi hẹn bạn gái. Nhưng mà anh hiện tại cảm thấy nằm ở trên thớt cũng là không sao. Cảm ơn anh. Ánh mắt của Hà Sào Hỷ mông lung, khóe miệng không kìm được mà dương lên, tim đập rộn ràng. Nhiệt độ trong cơ thể nháy mắt tăng cao, phòng thành trái tim bị hành động cảm động bất ngờ của anh làm cho tan rã. Anh giúp cô làm sinh nhật, chỉ có hai người bọn họ, không có bữa tiệc cuồn hoan và đám người vây quanh chúc mừng. Không phải là tiêu điểm cho người khác, mà chỉ có hai người, anh và cô, đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người của cô. Cúi đầu, nhìn thấy chiếc bánh ngọt sô-cô-la mà cô hay ăn lúc nhỏ. Trước đây Ngụy phu nhân vẫn thường mua cho cô ăn, là thứ cô thích nhất. Sau này đi Pháp, chỉ cần mỗi lần về nước, nhất định sẽ mua một chiếc bánh nhỏ để tự thưởng cho mình. Nhưng chiếc bánh ngọt 10 tấc cao này, cô nghĩ có lẽ anh đã đặt nhà hàng mang đến, chờ bọn họ ăn xong bữa tối thì liền mang lên. Tại bữa tối khi uống vào nửa bình rượu hồng, hai gò má của cô đã đà hồng. Nghĩ đến hôm nay được chúc mừng như vậy, không thể tưởng tượng còn có bánh ngọt cùng với tiết mục độc ca của anh, mà anh thậm chí còn vì cô mà học tiếng Pháp. Ngụy Kính Yêu kiêu ngạo tự phụ, lại bởi vì dụng tâm lấy lòng như vậy. Anh chưa bao giờ lấy lòng bất cứ kẻ nào, thế nhưng lại vì cô mà làm nhiều điều đến thế. Bài hát tiếng Pháp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.